Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi đến khi nào? Là nhanh thôi ạ. Cao Hải lùi về phía sau nửa bước. Anh Hồ Thẹn nhìn Quy Hiểu chằm chằm, cũng không biết muốn nói gì thêm, mà có lẽ là không biết phải nói như thế nào. Đội trưởng Lộ không cho phép, trước khi bọn họ cùng vào sinh ra tử, cũng không có thân thích nào ở bên cạnh, phải an ủi người ta như thế nào. Một cậu thanh niên to xác, nghĩ đến hết nửa phút cũng không tìm ra đối sách. Hơn nữa Cao Hải cũng đang rối loạn, tình huống phức tạp và nguy hiểm, đầu như là muốn nổ tung, anh cũng không thể bình tĩnh như là Lộ Viêm Thần được. Quỳ Hiểu vốn đang lo lắng vì anh tắt máy, giờ lại nhận được chìa khóa xe, mà người đưa lại không nói thêm nửa lời, cô lại càng hốt hoảng. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chị Dâu à? Cao Hải ngừng lại một lúc rồi thở dài ra một hơi. Chị Bảo Trọng. Chiếc chìa khóa xe được đặt vào tay cô, anh ta nhanh chóng xoay người rời đi. Quỳ Hiểu cuống lên vội vàng đưa tay kéo người kia lại, nhưng lại không bắt được Cao Hải. Cao Hải bị cô gọi lại, trong giây phút anh ta ngừng bước, thì nghĩ đến đội trưởng Lộ còn đang trong phòng nguy hiểm, cửa tử nhất sinh, viền mắt đại đỏ ửng lên, anh cũng không quay đầu lại, vội vàng đẩy cửa lối phòng cháy rồi chạy đi. Cô choáng váng nhìn tấm cửa gỗ đập va bật lại, một tiếng vang cực lớn vọng lại giữa hành lang. Đứng như thế một hồi lâu, cô mới mờ mịt nhớ ra Hứa Diệu vẫn đang còn chờ cô. Trở về phòng, cô mò điện thoại ở trong chăn, muốn nói chuyện nhưng lại nghẹn ngào, chỉ còn lại là lồng ngực phập phồng hít thở. Quỳ Hiểu à, nếu cô có chuyện gì thì nói sau đi. Tiếng tim đập nặng nề từng tiếng, nghĩ thêm một chút đã muốn khóc rồi, nhưng cô lại cố gắng an ủi mình. Quỳ Hiểu à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh ấy đã cởi quân trang rồi, thì còn gì nguy hiểm nữa chứ. Nhất định là anh ấy đã gặp được chiến hữu cũ, nên uống nhiều một chút mà thôi, rồi lại sợ mình giận. Chiến hữu anh ấy thì không biết nói chuyện, ai cũng ngốc cả, lại là còn đội chống khủng bố. Không hiểu mà toàn nói chuyện hoang đường. Bảo Trọng cái gì chứ, hoàn toàn là lung tung mà. Hứa Diệu hả? Anh cứ chăm sóc vợ của anh đi. Mạng người là quan trọng, tiền là việc nhỏ. Chờ anh về nước. Giọng của cô run rẩy kinh người. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đối phương thấy lạ lên ngắt lời của cô. À không đâu. Tay phải của Quy Hiểu giữ chặt dạ dày đau đớn. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cất lời. Tôi đang bị đau bụng, nên ngày mai sẽ gọi lại cho anh sau. Lần đầu tiên được mặc loại trang phục này là vào năm thứ hai sau khi anh nhập ngũ. Khi đó tháo gỡ bom mìn tiêu chuẩn phải đạt được 1m8. Mấy người 1m7 chủ động kia danh toàn bị rộng. Người mặc vừa vặn cũng chỉ có một mình anh. Chưa được 20 tuổi lại mặc trên người thứ quần áo nặng nề như thế, nhưng anh chẳng nghĩ gì nhiều. Khi đó khi tới làng Ireland này, đây là một nơi rất ít được quan tâm. Đội tháo gỡ bom mìn đều là do một tay anh gây dựng. Lợi ra không ít người vóc dáng khá nhỏ. Anh còn chế tạo riêng ra một bộ đồ tháo gỡ bom mìn số M. Mỗi người có một cái kẹp kim chỉ. Những người đàn ông cao to thô kịch lại đi thêu chùa may vá. Nhưng chẳng có ai qua loa cho xong chuyện cả. Để đối phó với bom mìn thủy ngân, mỗi người phải lấy một tấm ván gỗ, nâng trái bằng thép rèn luyện thăng bằng. Thậm chí khi đi vệ sinh cũng không hề đặt xuống. Không như các nhóm khác, chỉ cần những người này đi làm nhiệm vụ, không sống thì là chết. Vì lẽ đó, những người trong ngành này có một đặc quyền, cách 1-2 ngày có thể gọi điện thoại cho người nhà báo bình an. Lộ Viêm Thần khoác một bộ đồ tháo gỡ bom mìn vừa dày vừa nặng. Anh cơ động ngón tay, nhìn người đội trưởng đương nhiệm của đội tháo gỡ bom mìn đang đứng chờ lệnh, còn cả Tần Minh Vũ. Lần này lập công thì tính cho ai nhỉ? Đội trưởng khẽ nở ra một nụ cười. Cho đội của mình, hai đội huấn luyện cảnh sát đây. Tần Minh Vũ cất tiếng thở dài. Có lẽ họ không tính là trung đội của chúng ta đâu. Cấp trên ra tín hiệu, đoàn người thành công rút đi. Có gửi lại gì ngôn trước không đội trưởng Lộ? Đội trưởng hỏi theo lệ thường, vẫn là câu cũ thôi. Lộ Viêm Thần nhét tai nghe vào tai trái, tai phải để không mà cất lời. Nghìn nhà lửa đạn, nghìn nhà máu, một tấc non sông, một tấc vàng. Đây chính là câu phát biểu đầu tiên của lão đội trưởng khi anh vừa mới tới vào Nội Mông. Ngày đội trưởng hy sinh, anh khóc như thể nhà có tang. Cũng vào ngày đó, vốn anh ấy định tới đổi con tin, cuối cùng lại bị cưỡng ép xuống. Một giây sinh tử người đã không còn, một đám súc sinh như thế. Lộ Viêm Thần kéo mặt nạ phòng hộ xuống. Cả đêm Quy Hiểu không thoải mái, đau dạ dày là cơn đau kinh khủng nhất. Sau cùng chính là dây thần kinh tam giác. Từ huyệt thái dương đến mi tâm, như có người dùng dao quét vào dây thần kinh đó. Cứ đảo quét, cách mỗi 10 giây lại tàn nhẫn mà kéo căng. Cô lăn xuống giường tìm đến chiếc vali bên cạnh, mở ram rồi đổ hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net